Tạng thư Phật học .net xin trân trọng giới thiệu. Các thời kỳ chánh tượng và mạt pháp. Sa môn Thích Hải Quang. Trong kinh nói về các thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, vậy thì thế nào mà gọi là pháp của đạo Phật ta có chánh và có mạt? 2. Chỉ có đạo Phật của ta có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp không thôi, hay là các tôn giáo khác cũng có như vậy? 3. Con đọc kinh sách thấy nói về thời mạt pháp này, chỉ có pháp môn tịnh độ là thích hợp với căn cơ của chúng sanh. Nếu y theo đó tu học, thì ngay trong hiện đời cũng được giải thoát. Việc đó không đáng để nghi ngờ. Nhưng hiện nay con thấy đa số quý thầy dẫn dạy các Phật tử tu theo thiền là pháp môn dành cho các bậc thượng căn khi xưa. Vậy thì việc quá đạo ý đúng hay sai? Trả lời Phật tử Nguyên Pháp, San Diego, California, cùng với các Phật tử Thiện Đồng, Houston, Texas, Tịnh Nhẫn, Orange County, CA, Quảng Ngọc, Santa Ana, CA, phụ một số câu hỏi nhánh. Hỏi 1. Bạch Thầy, con xem thấy trong kinh có nói về các thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Vậy thì như thế nào gọi là pháp của đạo Phật ta có chánh có mạt? 2. Chỉ có đạo Phật của ta là có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp không thôi, hay là các tôn giáo khác cũng có như vậy? 3. Con đọc kinh sách thấy nói về thời mạt pháp này chỉ có pháp môn tịnh độ là thích hợp với căn cơ của chúng sanh. Nếu y theo đó tu học thì ngay trong hiện đời cũng được giải thoát. Đó không đáng để nghi ngờ. Nhưng hiện nay con thấy đa số quý thầy dẫn dạy các Phật tử tu theo thiền là pháp môn dành cho các bậc thượng căn khi xưa. Vậy thì việc quá đạo ý đúng hay sai? 4. Gần đây con thấy có nhiều thầy mở các khóa dạy Phật tử tu học đủ mọi pháp môn, như có thầy Ra Thông Bạch nói, chùa của thầy dạy đặc biệt cho Phật tử đủ mọi pháp môn tu, ai muốn tu theo pháp môn nào thầy cũng đều có dạy hết. Bởi vì khóa tu của thầy mở ra là vô tiền khoáng hậu, có dạy đủ hết các môn thiền giáo mật tịnh, ai muốn tham dự thì đến ghi danh và đóng tiền lệ phí. Vậy thì việc mở khóa tu như vậy có đúng không? 5. Trong kinh có nói về địa ngục, việc ấy thì con rất tin tưởng không nghi ngờ, nhưng con có nhiều bạn khác họ không tin vào chuyện này, thường nói lời bài bác và cười chê con mê tín dị đoan, nói chuyện qua đường. Như là nói đào đất ra có thấy địa ngục gì đâu, chỉ toàn là đất cát mà thôi. Con cũng không biết biện luận ra sao, xin thầy từ bi giải niềm nghi hoặc. Thơ đáp: nay xin lần lượt giải đáp để cho quý đạo hữu được chánh tín và chánh kiến vào nơi giáo lý của đạo ta hậu phát tâm tu tập cầu chân giải thoát. 1. Trước hết giải đáp câu hỏi thứ nhất về chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Theo kinh giáo của Đức Thế Tôn dạy thì vạn vật ở trên đời này đều từ hữu tướng, tức là những vật thể nào có hình dạng hoặc lớn như núi non, sơn hà, đại địa, hoặc nhỏ hơn hột bụi, mảy lông, vân vân, hoặc vô tướng, tức là không có hình dạng, chẳng hạn như ý niệm, hơi thở, đều là vô thường và không thể nào tồn tại mãi được, mà trước sau và lần lượt phải chịu trải qua 4 thời kỳ sanh diệt là thành trụ hoại không. Nay xin lấy ra vài ba ví dụ cụ thể để làm dẫn chứng. Ngay tại bản thân ta, như thân thể tứ đại của ta đây, nó cũng phải lần lượt trải qua 4 thời kỳ là sanh già bệnh chết. Việc này rất rõ, vì thân thể của ta là vật có hình, có dạng, tức là hữu tướng pháp, cho nên sự sanh diệt của nó dùng mắt thường cũng có thể thấy biết một cách dễ dàng. B. Cũng ngay ở trong thân thể ta thì cái ý nghĩ là pháp vô hình mắt thường không thể nào trông thấy được, nhưng nếu dùng tâm nhận xét thì cảm biết và thấy nó có rõ ràng. Cái ý nghĩ này tuy là vô hình nhưng nó cũng phải chịu theo sự chi phối của định luật vô thường. Đó là: 1. Khi ý nghĩ mới bắt đầu khởi lên thì gọi đó là sanh. 2. Ý nghĩ ấy tồn tại trong tâm của mình một thời gian hoặc lâu mau dài ngắn nào đó thì gọi là trụ. 3. Khi nó bắt đầu biến đổi đi thì gọi là dị. 4. Khi nó tan mất không còn nữa thì gọi là diệt. Cho nên mới nói rằng hữu hình hay vô hình chi cũng phải chịu theo định luật vô thường, sanh diệt là như vậy. Cũng thế, do vì muôn vật ở đời có sanh, có diệt, có thành, có suy, cho nên đạo pháp của Như Lai cũng phải chịu y theo như vậy, nghĩa là có chánh, có tượng và có mạt. Nhưng nếu ai là người học Phật, hiểu biết chân chánh, phải nên nhớ rõ một điều quan trọng. Diệt chánh yếu nhất trong sự hưng suy còn mất của đạo pháp là do ở nơi tâm của con người, chứ không phải do nơi giáo pháp. Bằng chứng là hiện nay ta có thể nói kinh điển còn có nhiều và đầy đủ hơn xưa, bởi vì phương tiện ấn loát, giấy, mực, chi cũng đều rất dồi dào. Chỉ cần trong một thời gian ngắn thôi là đã in ra xong ngàn vạn quyển, chứ không phải như trước kia phải dùng tay biên chép. Nhưng tại sao lại gọi là mạt pháp? Đó là bởi vì tâm của chúng sanh chúng ta càng ngày càng thêm băng hoại, đạo đức kém dần, căn lành tổn giảm. Phần đông người tu tập thời nay không còn giữ giới luật và hành trì đúng theo lời Phật dạy khi xưa, cho nên mới gọi là mạt pháp. Đây là nói về phần lý, kế đây là nói về tình trạng, phần sự. Sao gọi là nói về phần sự? Nghĩa là từ bây giờ trở riết về sau, đúng theo thực tế và tình trạng xã hội cùng nhân sinh mà nói thì Phật pháp quả thật đang ở trong tình trạng suy kém dần dần. Nếu có trực trở đi chăng nữa thì cũng chỉ là tạm thời và được chút đỉnh ảnh hưởng ở bên ngoài mà thôi, chứ không thể nào phục hưng lại như hai thời chánh pháp và tượng pháp trước kia. Theo như kinh dạy thì pháp vận của đạo ta được Phật chia ra làm 3 giai đoạn. 1. Chánh pháp, tồn tại 500 năm kể từ sau khi Phật nhập Niết Bàn. 2. Tượng pháp, tồn tại được 1.000 năm tiếp sau thời kỳ chánh pháp. 3. Mạt pháp, từ sau khi Phật nhập Niết Bàn 1.500 năm trở triết về sau, 10.000 năm tiếp theo thời tượng pháp, rồi mới hoàn toàn diệt hẳn. Phải chờ cho đến hơn 8 triệu năm sau, khi Phật Di Lặc ra đời, nhân loại mới có được chánh pháp để tu tập lại. Sao gọi là chánh, tượng và mạt pháp? A. Gọi là chánh vì chữ chánh có nghĩa là chứng. Trong thời gian chánh pháp này còn có người tu hành, có người chứng đắc. B. Gọi là tượng vì chữ tượng có nghĩa là mường tượng, gần giống. Thời gian này pháp nghi tu tập và sự hành trì không còn đúng theo như trước nữa. Người thì tu nhiều mà chứng đắc chẳng có bao nhiêu. Tuy nhiên cũng còn có người đắc được thiền định. C. Gọi là mạt vì chữ mạt có nghĩa là bụi, như chót đầu lông, như hạt bụi nhỏ mà thôi. Thời gian này người tu thì vẫn có mà người chứng đắc thì không. Như trong kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Phật có nói rằng mạt pháp ức ức nhân tu hành, hạn nhất đắc đạo. Nghĩa là thời mạt pháp tuy có ức ức người tu hành, song không một ai chứng đắc được cả. Tóm lại, nói đơn giản cho dễ hiểu thì chánh pháp là có giáo lý, có người hành trì, có quả gì chứng đắc. Tượng pháp là có giáo lý, có người hành trì, không có quả gì chứng đắc. Mạt pháp là có giáo lý, không có người hành trì, không có quả gì chứng đắc. Ở đây cũng xin được nói thêm ra cho rõ hơn là ở trong thời tượng pháp chẳng phải hoàn toàn không có quả gì chứng đắc đâu. Song các bậc chứng được thánh quả giải thoát trong thời kỳ này rất là ít có, khó tìm, khó gặp, cũng như là sau buổi sáng trên nền trời vậy. Vì thế cho nên mới nói là không có quả gì chứng đắc. 2. Còn ở trong thời mạt pháp chẳng phải là không có người hành trì đâu, nhưng vì kẻ hành trì đúng theo lời Phật dạy, đúng theo giáo lý thì thật là tuyệt ít, hầu như không có ai. Vì thế cho nên mới nói là không có người hành trì. Phải nên hiểu như vậy. Qua 3 thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp này, người Phật tử chân chánh tu học theo Phật pháp chúng ta nên nghĩ như thế nào? Không phải là hỏi đi được biết suông, hoặc là chỉ muốn cho rộng thêm đường kiến giải của mình, rồi lên mặt ra vẻ như ta đây là một người học nhiều, biết rộng thôi đâu. Nếu chỉ hiểu đơn thuần như vậy thì rất là phụ lòng đại từ bi của Phật, Bồ Tát, Tổ sư, phụ luôn cả các bậc tiên hiền, cổ đức và chư thiện tri thức trong đạo, cùng phụ luôn cả chính mình. Điều mà tôi muốn nói lên đây là khắp khuyên tất cả các đồng nhân đang trên bước đường tu tập, sau khi học biết xong 3 thời kỳ pháp vận này rồi, phải nên phát lòng thương cảm trước là cho mình, sau nữa là cho người. Chúng ta tội chi mà sanh ra nhầm thời mạt pháp, và duyên phước gì mà còn được giữ vào chốn tăng luân. Do vì nghĩ như vậy rồi, cho nên phải cố gắng tu hành chân thật lại bằng cách nhìn vào trong phần thật hạnh của mình, Nếu như thấy mình tuy mang tiếng là Phật tử mà không thật là Phật tử, tu hành mà không thật tu hành, thì nên cố gắng chỉnh lại ba nghiệp, hết tâm sám hối và lập nguyện tu tập lại cho được chân chánh, đàng hoàng hơn. Đừng nên để cho pháp đã mạt lại càng thêm mạt mà mang lỗi với Tam Bảo, việc đó quyết không nên. 2. Đáp câu hỏi thứ hai: chỉ có đạo Phật của ta là có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp thôi, hay là các tôn giáo khác cũng có như vậy? Đáp: như trên đã nói rằng, vì tâm của chúng sanh càng ngày càng băng hoại, đạo đức suy kém dần dần, căn lành ngày càng tổn giảm và không còn hành trì theo đúng lời của Phật tổ vậy nữa, thế nên mới gọi là mạt pháp. Và do vì như vậy nên ta phải biết rộng thêm rằng, nhân loại ngày nay đang trên đường đi đến thời gian của kiếp hoại, cho nên đạo căn và đức hạnh càng ngày càng thêm cạn cợt hơn khi xưa. Ngoài đời trong đạo, Phật giáo nói riêng và các tôn giáo khác nói chung cũng vậy. Đại đa số nhân loại ngày nay nặng nề về sự chấp ta, tức là ngã chấp, cho nên tự ái quá nhiều. Vì thế mà khắp nơi, khắp các tôn giáo và khắp tất cả mọi người trên thế giới thường hay xảy ra lắm cảnh tranh giành, giết hại, xâm đoạt, chen lấn, ganh đua lẫn nhau trong cảnh ngũ dục, lấy các điều tài sắc danh thực thùy và ái dục mà làm mạng sống. Điều này người có tâm đạo và trí huệ ai cũng đều thấy rõ hết. Cho nên nếu nói về ba thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp này thì không riêng gì cho đạo Phật của ta không thôi, mà tất cả các tôn giáo khác cũng phải đều có chánh, tượng và mạt pháp y như vậy. Sở dĩ họ không thấy biết là vì giáo chủ và kinh sách của tôn giáo họ không hiểu thấu, cho nên không có nói đến mà thôi. Chứ không phải là chỉ có đạo Phật mới có ba thời kỳ pháp vận đáng buồn này, mà các tôn giáo khác không có đâu. Nhưng nơi đây chỉ xin nói riêng về đạo giáo của chúng ta, chứ không nên làm bàn đến các tôn giáo khác làm chi, e có sự đụng chạm đến họ không hay. Lại nữa, trong kinh Phật có dạy về mạt pháp như thế này: Xá Lợi Phất, chánh pháp của Phật chẳng phải thiên ma hay ngoại đạo có thể phá hoại, cũng chẳng phải do vị Như Lai và chư thánh chúng nhằm niết bàn mà pháp ẩn mất đâu. Chỉ vì thời kỳ ấy, tức là thời mạt pháp, ít còn có người muốn nghe pháp, phần đông đều không còn ham thích pháp nữa, cho nên các người thuyết pháp đều xa lánh họ. Với chánh pháp mà đã không thích, không nghe như thế rồi, thì chúng sanh ngày càng tăng thêm sự bất tính. Bất tính đã tăng trưởng thì không còn chuyên cần tu tập nữa. Chư tỳ kheo không hiểu chánh pháp và tự rút lui, vì thấy mọi người không còn ham thích chánh pháp nữa, nên chẳng còn ra hoằng dương và tự động rút lui ẩn dật. Do đó mà lời dạy của Phật sẽ mất dần dần. Qua đoạn kinh này, ta nhận thấy một cách rõ ràng rằng, trong thời buổi mạt pháp hiện nay, đa phần các Phật tử, tại gia lẫn xuất gia chi chi cũng vậy, rất ít có người chân thật tu hành cầu chân giải thoát, mà phần nhiều chỉ ham lo tranh đua nhau trên đường danh, đẻo lợi mà thôi, khắp nơi trong đạo, theo lời Phật quyền ký như sau: Này A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, thời gian 500 năm rốt sau, tức là trong thời kỳ mạt pháp này, nhóm người giữ giới, y theo chánh pháp lần lần tiêu giảm, các bè đảng phá giới, làm điều phi pháp càng tăng thêm nhiều. Do nơi chúng sanh phỉ báng chánh pháp, gây nhiều ác hạnh, nên phước thọ bị tổn giảm, các tai nạn kinh khiếp nổi lên. Bây giờ có nhiều tỳ kheo mê đắm danh lợi, họ không tu thân, tâm, giới, huệ, mà chỉ tham trước vào những y bát sàng tòa, phòng xá, thuốc men, rồi tranh giành phỉ báng lẫn nhau, thậm chí đưa nhau ra thư kiện nơi chốn quan ti, lời nói bén như đao kiếm. Là người Phật tử, nếu như có thật tâm cầu giải thoát, ta phải nên cố gắng chân thật tu hành, dung hòa lý và sự, đừng để phải bị lâm vào trong cảnh chỉ có tu trên đầu môi chót lưỡi không mà thôi. Như vậy thì đối với các hàng giả danh tu hành và làm hư hoại chánh pháp đó, ta cũng giống y như họ, nào khác chi đâu, phải nên cẩn thận. Đáp câu hỏi thứ ba: chư Phật nói chung và riêng cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thì hiện giáng trần, mục đích là muốn dẫn dắt chúng sanh xa lìa nơi biển khổ sông mê, bước lên bờ giác. Nhưng chúng sanh chúng ta vì căn cơ sai kém không đồng, nên trong suốt một thời thuyết giáo của Ngài, Đức Thích Tôn phải dùng vô số thiện xảo phương tiện, thuyết ra vô số pháp môn màu nhiệm khác nhau cho xứng hợp với tất cả, hầu chúng sanh được dễ dàng ngộ nhập vào và đạt được quả vị giải thoát. Cho nên vì đó mà giáo môn của Phật có nhiều đến vô lượng. Hiện nay trong thời buổi mạt pháp này, chỉ còn hai đại giáo môn thịnh hành nhất là Thiền Tông và Tịnh Độ mà thôi. Mấy lúc sau này tôi cũng có tiếp nhận được nhiều thơ hỏi tương tự như câu hỏi của đạo hữu vậy. Việc này tôi cũng đã có giải đáp nhiều lần qua các quyển sách Hoằng Dương về tịnh độ của Việt Nam Liên Tông Sơ Tổ là Ngài Thích Thiện Tâm Hòa Thượng mà tôi đã chú giải và ấn tống trong các thời gian gần đây, như là quyển Tây Phương Nhật Khóa, Mật Tịnh Pháp Nghi, Hành Trì và Giải Thích, ấn tống vào năm 1990, quyển Liên Tông Thập Tam Tổ, 13 vị Tổ sư tịnh độ, ấn tống vào năm 1998. Trong đó đã có giải thích đầy đủ và chỉ bày ra các sự lợi ích thiết thực của pháp môn tịnh độ đối với căn cơ của chúng sanh trong thời buổi mạt pháp này như thế nào rồi. Đạo hữu nên tìm xem lại, phải biết rằng đại đa số chúng sanh trong thời này đều là hạ căn hết cả, vì thế mà rất cần thiết phải nên tu theo tịnh độ. Tại sao? Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có dạy rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này, mỗi khi sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói, chúng sanh vừa mới động tâm thì trần lao đã khởi ngay ra trước. Từ nơi các lời dạy trên đây mà suy ra thì tất cả phàm phu bạc địa chúng sanh chúng ta hễ vừa khởi tâm tưởng nghĩ thì đều kết thành ra tội, đều mang lỗi hết cả. Cái tâm đã bị loạn động đến mức như vậy rồi thì làm sao mà nhiếp tâm vào định theo tôn chỉ của pháp môn thiền được? Giả lại các phương pháp tu thiền đang được chỉ dạy và tu tập hiện nay thể đều sai trái với lời dạy của Phật hết, nên chẳng những việc tu thiền ấy không thu nhập được kết quả chi mà trái lại càng ngày càng bị lún sâu thêm vào trong đường tà, nẻo quấy. Như qua phần mà tôi vừa giải đáp ở trên câu 1 và 2 thì trong thời kỳ mạt pháp này các pháp nghi tu hành không còn đúng theo như pháp nữa, nên được xem như là có giáo lý mà không có người hành trì và không có quả gì chứng đắc. Vì thế nên đa phần những người tu thiền đời nay mới xem qua bên ngoài thì ngồi ngay ngắn thì giống như có vẻ hành thiền, nhưng mà trong tâm thì hoàn toàn loạn động, ý chạy dông khắp đông tây. Tu thiền như thế thì dù cho đến đời Phật Vị Lai là Di Lặc Phật ra đời cũng không thể nào đắc thiền, đắc định được. Giả lại các pháp thiền được dạy ngày nay nếu đem so kiểm lại với lời Phật Tổ dạy về thiền trong kinh luận thì xem có vẻ lạ. Chẳng hạn như tu theo lối thiền trà, thiền hành, đi, thiền nằm, thiền ca hát, thiền ôm. Tôi chẳng biết các lối tu thiền ấy là do đâu mà y cứ và phát xuất ra cả, nên không dám làm bạn e có sự đụng chạm. Việc ấy xin để cho các hàng đại gia thức giả trong chốn tông môn xét lại. Nơi đây qua bổn phận tôi chỉ xin được giải đáp lời hỏi của đạo hữu là trong kinh Phật đã có lời quyền ký rằng thời mạt pháp ức ức người tu hành, song không có một ai giải thoát được, duy chỉ nương theo pháp môn tịnh độ mà thoát khỏi luân hồi. Qua lời dạy trên ta thấy rõ ràng, trong thời buổi này chỉ có pháp môn tịnh độ mới đáp ứng được sự giải thoát cho các hạng căn cơ trung hạ của chúng sanh mà thôi. Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư nguyên là ứng thân của Phật A-di-đà có dạy rằng, chúng sanh đời này phần nhiều chướng nặng tâm thô, thần thức tán động nên tu quán khó thành. Chính vì như thế nên Đức Phật xót thương, khuyên thẳng nên xưng danh hiệu, tức là niệm Phật. Tại sao? Vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm, nên nếu cứ giữ cho mỗi niệm nối nhau không dứt, tu như thế suốt đời thì 10 kẻ niệm, 10 kẻ giảng sanh, 100 người tu, 100 người về tịnh độ. Sao gọi là chướng nặng? Và thần thức tán động. A. Chướng nặng là nghiệp chướng sâu dày ngăn cản việc tu hành của mình, chính là các chướng sau đây. Sở tri chướng, tức là ỷ lại vào những sự thấy biết của mình mà kiêu ngạo, thành ra lỗi tăng thượng mạng, do đó bị chướng ngại không được thấy Phật, không nghe pháp và không được tu hành. Báo chướng là bị nghiệp báo ngăn che khiến cho suốt đời không thấy được Phật và nghe pháp tu hành. Phiền não chướng là các thứ tham dục, sân hận, ngu si và các thứ khác nữa làm cho suốt đời không thấy được Phật, nghe pháp tu hành. Đây tức là tâm thô. B. Thần thức tán động là trong tâm thì luôn luôn bị các thứ phiền não làm cho không lúc nào được yên. Bốn ấm là thọ tưởng hành thức hằng luôn khuấy động khiến cho tâm thức như khỉ chuyền cây, ngựa chạy nhảy, tâm duyên ý mã. Tóm lại, chúng sanh chúng ta trong thời buổi này thì chướng quá nặng nề, tâm quá thô tháo, thần thức quá tán động. Đây là các tâm hành của chúng ta đó mà chúng ta lại không biết hay sao? Như vậy thì làm sao tu theo thiền được? Các bậc Như Lai sứ giả Hoằng Dương thiền và chư Phật tử, đạo hữu đang tu theo thiền nên thử lắng lòng xét lại xem sao. Hơn nữa trong ba thời chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp như trong kinh luận dạy thì chánh pháp có nhiều người tu chứng đắc đạo và giải thoát, tượng pháp thì không có người đắc đạo và giải thoát, chỉ có một số rất ít người đắc được thiền định. Mạt pháp thì chẳng những không có người đắc đạo giải thoát, lại cũng không có người đắc thiền định. Mà là ước ước người tu xong không có một ai giải thoát được, duy chỉ y theo pháp môn niệm Phật mới giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên, nếu ai là người có thật tâm muốn tu học theo Phật Pháp, phải lắng lòng quán xét cho thật kỹ lại căn tánh của mình trước, rồi chọn lấy một pháp môn tu tập tương xứng, đoạn y theo đó mà mãi miết hành trì, ắt sẽ có ngày chứng ngộ. Chứ đừng nên vì muốn được cái hư danh hào nhoáng bên ngoài mà tu theo giáo môn quá cao, ngoài tầm khả năng của mình, ắt sẽ phải bị lâm vào trong cảnh con ếch muốn to bằng con bò, hay là thường dân mà tiếm xưng ngôi vị thiên tử. Thì việc ấy chỉ có mang hại thêm mà thôi, chứ chẳng thu nhập được một chút lợi ích nào trên đường tu tập cả. Trong một số thơ hồi đáp cho dạy ba đạo hữu khi trước, cùng ở nơi các quyển sách mà tôi chú giải cùng biên soạn đã được Pháp Hoa Bổn Tự ấn tống trước đây, như các quyển Tây Phương Nhật Khóa, thơ gửi người học Phật, tôi có lượt qua về những sự lợi ích thiết thực giữa thiền và tịnh rồi. Gần đây trong quyển Liên Tông Thập Tam Tổ, nơi lời sau cùng, tôi cũng đã có phân biệt rõ về không môn và hữu môn của thiền tông và tịnh độ. Mong đạo hữu hãy xem kỹ lại, ắt sẽ rõ hơn. Phải biết rằng, trong Phật Pháp có đến vô lượng giáo môn tu tập khác nhau, vì chúng sanh có vô lượng căn cơ sai biệt, nên Phật Pháp gì đó mà cũng phải phân chia ra vô lượng môn tu cho được tương xứng. Nhưng pháp môn nào cũng thế, ở nơi đây có nghĩa là muốn thu hoạch được sự thành tựu thì hành giả, tức là người tu, cần phải lấy hai chữ chí quyết và cùng cực làm đầu để hạ thủ công phu, chứ chẳng phải là chỉ tu lơ láo qua ngày cùng chạy theo hình tướng rỗng tuếch bên ngoài, tức là chỉ có tu ở trên môi trên miệng mà thôi, mà chứng đắc được đâu. Chẳng hạn như, a, về phương diện tu thiền, thì người tu thiền, thiền giả ấy phải dựa vào nơi một cái công án mà tham cứu, có khi phải mất một thời gian lâu dài mới tỏ ngộ. Sao gọi là công án? Tức là người thiền giả ấy chọn lấy một câu thoại đầu, không có ý nghĩa và đạo vị gì hết, làm bổn mạng ngưng thần của mình, rồi ngày đêm suy nghĩ và tìm cầu cái nghĩa lý chân thật của nó đến nỗi bất kể ngày tháng năm qua, tuyệt không nghĩ đến các việc chi khác ngoài nó ra. Chẳng hạn như cái công án sau đây, có lời nói vô nghĩa lý và không đạo vị, ý cũng chẳng trọn đủ. Có một vị thiền khách đó đến hỏi đạo nơi thiền sư Ba Lăng rằng, tổ ý và giáo ý giống nhau hay là khác nhau? Ba Lăng thiền sư liền đáp, gà lạnh bay lên cây, dịch lạnh lặn xuống nước. Câu này là công án. Sau đó thiền sư Bạch Dân Nghĩa Đoan phê bình lời công án trên chưa đủ trọn, chỉ mới có được 50% mà thôi. Nếu là ta, ngài Nghĩa Đoan, thì ta sẽ đáp lại lời cho kẻ hỏi kia rằng, cúc thủy nguyệt tại thủ, lộng qua mãn hương y. Tạm dịch, dốc nước trăng nằm trong tay, đùa qua hương thơm đầy áo. Hai câu này cũng gọi là công án nữa. Vậy sao có ngài Trung Nguyên thiền sư lại phê bình câu công án của ngài Nghĩa Đoan là chỉ mới đúng được có 80% mà thôi? Nếu là ta, tức ngài Trung Nguyên, thì ta sẽ đáp lời cho kẻ hỏi kia rằng, nhân ngã vô minh sâu lại một chùm. Câu này cũng là công án nữa. Người học cũng như kẻ tu thiền suy cứu mấy câu công án vô nghĩa này để được thấu hiểu nghĩa lý. Việc suy cầu ấy có khi phải trải qua 5, 10 năm hay đôi 30 năm cũng không biết chừng. Trong thời gian suy cứu các thâm nghĩa đó thì bởi vì không nghĩ đến những việc chi khác hết, cho nên tâm não của bậc thiền giả ấy cũng như là cây khô đá lạnh. Nghĩa là đối với các hoàn cảnh trong và ngoài đều không thiết tưởng gì đến nữa, cứ tiếp tục suy cứu mãi cho đến khi nào tiêu kiến dứt tình thì mới được gọi là đại triệt đại ngộ. Sao gọi là tiêu kiến dứt tình? Tức là tỏ lòng thấy tánh. Việc này trong đạo gọi là hạnh khởi tuyệt giải của người tu thiền, đúng theo tôn chỉ của thiền môn chánh tông trong đạo Phật nhà ta. Còn như a, về phương diện tu tịnh độ, thì người hành giả ý trước hết phải khởi lòng tín nguyện sâu thiết, rồi kế đó lấy câu Nam Mô A Di Đà Phật làm thoại đầu mà chuyên tâm trì niệm, cho đến khi nào được nhất tâm bất loạn, tức là trong thì quên hết cả tình tưởng, ngoài thì sáu căn tịch tịnh. Tức là mắt không bị sắc làm mê, đây gọi là con mắt niệm Phật. Tai không bị âm thanh chi phối, đây gọi là lỗ tai niệm Phật. Cho đến bốn căn còn lại, mũi, lưỡi, thân và ý, đều không bị các trận hương vị xúc pháp làm cho mê nữa, thì sẽ được tiến vào trong chân cảnh niệm Phật tam muội. Đến chừng đó rồi, thì mỗi khi hành giả ý khởi niệm, tưởng đến Phật nào, ắt mười phương chư Phật thảy đều hiện bày ra nơi trước mặt. Tóm lại, Một hành giả dù là tu thiền hay tu tịnh chi đi nữa cũng phải, trong tâm thì diệt hết tình tưởng, ngoài thân thì diệt hết trần cảnh. Trong đạo gọi cảnh giới này là tội tàng khô mộc ỷ hàn lâm, khí độ phùng xuân bất biến tâm. Nghĩa là cây khô sơ sát giữa rừng đông, mấy độ xuân qua chẳng đổi lòng. Hai câu thơ trên đã minh nghĩa lại một lần nữa các ý vừa mới được nêu trên vậy. Trong đạo gọi đây là lý, nhị không, hai thứ đều không, tức là a, sắc, thân của mình đây cũng còn không tưởng nghĩ đến nữa, đây gọi là sắc không. Mà sắc thân của mình đã không được tưởng nghĩ đến rồi, thì làm sao và lại có bao giờ tư tưởng đến sắc thân của người khác? Đây gọi là dứt ngã tướng và nhân tướng. B. Tâm tưởng, lăng xăng, lộn xộn của mình đây cũng không còn tưởng nghĩ đến nữa, đây gọi là tâm không. Mà tâm của mình đã không được tưởng nghĩ đến rồi, thì làm sao và lại có bao giờ tưởng nghĩ đến tâm của ai khác được? Đây gọi là dứt chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Do vì sắc tâm đã bị dứt và không tự nghĩ đến như vậy rồi, cho nên tâm thể được lặng suốt một màu, ngay khi ấy liền chứng đạo, vượt qua hết tất cả khổ ách. Trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Các bậc tổ sư cùng với các bậc tiên hiền cổ đức khi xưa nhờ hành theo đúng đường lối như thế, cho nên thảy đều được chứng đắc. Do đó mà đạo phong truyền rộng khắp hết tất cả mọi nơi, mãi cho đến các đời sau này và cả hiện nay nữa, mỗi khi nhắc đến đại danh cùng thánh hiệu của quý ngài, ai ai cũng đều cúi đầu đảnh lễ, khâm phục và tôn kính hết. Trở lại câu hỏi của đạo hữu là việc quá đạo về thiền trong thời buổi hiện tại này là đúng hay sai? Việc đúng hay sai ấy hãy nên tạm gác qua một bên, chẳng cần bàn luận đến, vì e sẽ có sự đấu tranh hơn thua. Nhưng này cứ lấy chánh kiến và chánh trí ra mà quán xét lại các phương pháp tu thiền cùng với những kẻ hành thiền đang được hoàn truyền thời nay, người có trí ắt sẽ tự biết như thế nào. Tức là hãy xem cái tâm mão của người tu thiền đó có được khô mộc hàn nham chăng, hay là ngồi chưa ấm chiếu chạy khắp Tây Đông, thân như sai dịch, danh lợi mê lòng, đức hạnh ngày tổn, tiếng xấu càng sinh. Hỏi tức là đã trả lời rồi. Ấn Quang Đại Sư là vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Tông có dạy rằng, đa phần các người tu thiền đời này đều chỉ là ngộ nhận thiền mà thôi, chứ chẳng phải là người tu thiền chân chánh như khi xưa. Vì sao mà tổ sư gọi người tu thiền đời nay là ngộ nhận? Đó là bởi vì hầu hết các thiền giả hành thiền trong thời buổi hiện tại này không vì mục đích là muốn được tiêu kiến, dứt tình hay tỏ lòng thấy tánh chi cả, mà chỉ vì muốn relax. Còn đối với các cảnh ngoài và trong, tức là hai phần tướng và tâm, thì họ không cần biết đến, cứ mãi thả lỏng, buông lung tâm tánh mê đắm theo ngũ dục lục trần. Ngày tháng lần lượt trôi qua và chết đáo đầu, hành thiền theo lối ấy thật là uổng phí đi thời gian tu tập nhọc nhằn mà không thu hoạch được chút chi lợi lạc cho sự giải thoát về sau. Đây chính gọi là cuồng thiền, là ma thiền. Bởi pháp tu thiền là một phương cách trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, tức là chỉ thẳng lòng người thấy tánh thành Phật. Cho nên chỉ có các hạng thức giả căn cơ ở vào bậc thượng thượng mới có thể đương nhiệm nổi, chứ còn các hạng lục lục thường tài thì giói chẳng đến được. Chỉ nên tu theo pháp môn tịnh độ và nương vào bổn nguyện của Đức A Di Đà Thế Tôn cùng sức tự lực hành trì của mình mà giải thoát ra khỏi dòng luân hồi nơi ba cõi mà thôi. Trong đường đạo, tổ sư đã có lời dạy rằng: phi thượng thượng căn, thân vật khinh hứa, nghĩa là nếu chẳng phải là bậc thượng căn thì chẳng nên tu học theo thiền, và cũng chẳng nên khinh tháo mà truyền dạy thiền cho học nữa. Bởi lẽ tu thiền nếu như hành đúng theo phương cách thì thấy tánh thành đạo được ngay, còn nếu dụng tâm sai lầm thì đọa vào địa ngục mau như tên bắn. Tôi cũng đã từng thấy đời nay có rất nhiều vị xuất gia cũng có mà tại gia cũng có, tu tập theo pháp môn trực chỉ thiền thì đa phần đến hơn 90% đều không tôn trọng Phật và Bồ Tát tượng chi cả. Họ nói rằng nếu còn có thấy, còn cung kính và còn thờ lạy Phật tượng cùng đọc tụng kinh sách, tức là còn chấp tướng, trái với tôn chỉ của Thiền Tông. Cho nên họ không tôn kính Phật một cách đúng mức với tất cả tấm lòng quý trọng, mà chỉ đặt một tượng Phật nhỏ xíu trên bàn thờ cho có vị mà thôi. Mỗi khi hành thiền thì thay vì ngồi nhìn quán tượng Phật thì họ lại ngồi quay mặt ngó vào trong vách tường. Có người hỏi tại sao thì họ đáp rằng ngó vào vách tường trống không như vậy là để phá sự chấp vào nơi hình tượng, dù cho hình tượng đó là Phật tổ gì đi nữa cũng không nên chấp. Nhưng có một điều đáng buồn mà họ quên nghĩ đến rằng ngó vào tường vách như vậy thì cũng còn có chấp tướng rồi. Bởi vì tránh được cái cảnh không chấp Phật tượng thì lại bị vướng vào trong cảnh chấp lấy vách tường. Nếu đã chấp chích tượng như thế thì thôi thà là chấp Phật tượng đi, e lại càng màu nhiệm hơn nhiều. Vì thế cho nên các bậc thầy ở trong đạo, nếu như muốn hành như lai sứ, tác như lai sự, một cách chân chánh cho xứng hợp được với bi tâm độ sanh của Phật, ắt phải nên lắng lòng lại mà quán xét cho kỹ căn tánh của các hàng học Phật ngày nay, trong thời buổi mạt pháp này mà hoàn truyền pháp môn tu học sao cho thích hợp với hoàn cảnh, căn cơ hiện tại, hầu cho người học Phật dễ dàng ngộ nhập vào và mau được giải thoát hơn. Chứ không nên hoằng đạo theo thời trang, hoặc là tùy thuận theo ý muốn của các hàng học Phật cầu danh, hay chỉ có chuyên tu ở trên đầu môi chót lưỡi thôi, mà không trọn bổn phận của người xuất gia trước ngôi Tam Bảo. Bởi vì nếu như thuyết pháp bất đậu căn, chúng sanh một khổ hải, nghĩa là nếu dạy pháp tu mà không hợp đúng với căn cơ, thì chúng sanh sẽ bị chìm nơi biển khổ. Và như thế thì trách nhiệm đó quy về ai? Sách đạo có câu, giáo bất minh, sư chi đọa, tức là dạy đạo mà không rõ ràng thì ông thầy bị đọa trước. Mong tất cả đều cùng nên lưu ý. 4. Trả lời câu hỏi thứ 4. Như một cội cây thì có chia ra nhiều cành, Phật pháp có chia ra nhiều chi phái môn đình khác nhau cũng lại như thế. Thí dụ như các tông môn thiền tịnh giáo luật mật, mỗi một chi phái môn đình như vậy đều có một sự tiếp độ và thi thiết riêng biệt. Chẳng hạn như một bên thiền tông thì lấy tôn chỉ thẳng lòng người thấy tánh thành Phật làm tông. 2. Bên tịnh tông thì lấy tôn chỉ một đời giảng sanh được bất thối chuyển làm tông. 3. Bên Quan Nghiêm tông thì lấy tôn chỉ lìa thế gian nhập pháp giới làm tông. 4. Bên Thiên Thai thì lấy tôn chỉ mở bày ngộ vào tri kiến Phật làm tông. 5. Bên Tam Luận tông thì lấy tôn chỉ lìa hai bên nhập vào trung đạo làm tông. 6. Bên Pháp Tướng tông thì lấy tôn chỉ nhiếp dạng pháp về chân duy thức làm tông. 7. Bên Mật tông thì lấy tôn chỉ tam mật tương ưng tức thân thành Phật làm tông. 8. Bên Luật tông thì lấy tôn chỉ nhiếp thân khẩu ngữ ý giàu thi la tánh làm tông, vân vân. Tóm lại là mỗi một chi phái môn đình đều có riêng phần sở kiến và sở thủ, rồi y theo đó mà thi thiết cùng giáo hóa cho các hàng môn hạ. Trong Phật pháp sự tiếp độ các hàng học Phật được phân ra theo cách thức như vậy, cho nên từ ngàn xưa chư vị tổ sư thảy đều y cứ theo phương cách như thế mà tiếp độ các hàng môn nhân Phật tử tu học. Đến nay tuy là đã trải qua hàng ngàn năm rồi, nhưng những sự tiếp độ hoàn truyền Phật pháp trong các chốn thiện môn và riêng cho mỗi chi phái môn đình đều y theo như vậy mà thi hành việc quá đạo. Các bậc thầy lớn thuộc hàng tiền bối dạy xuống cho các thầy nhỏ thuộc hàng hậu tấn cứ theo như phương cách đó mà hoằng dương Phật pháp. Hiện nay các bậc thánh tăng và chư vị tổ sư thảy đều nhập diệt, chỉ còn lại có hàng phàm tăng. Tuy là cũng có công tu hành và hoằng dương Phật pháp, nhưng thật ra về phần chứng đắc thì vẫn không chứng đắc được chút gì hết. Do vì như vậy cho nên các hàng xuất gia tăng ni rất cần phải nên tích cực và chuyên nhất tu tập đúng theo tôn chỉ của tông môn cho đến nơi đến chốn, chứ không nên tạp tu nhiều pháp môn mà phải bị lâm vào trong cảnh bắt cá hai tay, ắt sẽ chẳng được kết quả chi hết. Liên Tông Nhị Tổ là Thiện Đạo Đại Sư, tương truyền là ứng thân của Đức A Di Đà Phật, đã có dạy rằng: nếu như tạp tu mà không chí tâm, tất trong ngàn người khó mong được một. Còn nếu như vị của một vị tăng nào đó truyền ra qua thông bạch là mở ra một khóa tu vô tiền khoáng hậu, có một không hai, vậy Phật tử tu học đủ hết mọi pháp môn, ai muốn theo học thì đến ghi danh đóng lệ phí. Lời nói này đối với sự hoằng pháp và việc quá đạo trong Phật giáo nhà ta, tự nó đã sai lầm đến tận gốc rễ. Ở chỗ nào? Ở các chỗ. Vị thầy này tự khoe khoang và cho là mình đã được tổng trì hết các môn giáo pháp của Phật và của các chi phái môn đình rồi, cho nên mới dám đại ngôn tùy cơ diễn giáo như vậy. Lời đại ngôn này đã sai trái với lời Phật dạy là bỏ chuyên tu mà hành tạp hạnh, nghĩa là bỏ sự chuyên nhất hành trì mà tu tập lung tung lộn xộn, tức là môn nào cũng kiêm nhiệm hết. Ôi chà chà! Tôi cũng chẳng biết vị tăng mà đạo hữu đề cập ấy trí huệ đến bậc như thế nào mà lại tổng trì được hết các giáo môn đặc thù riêng biệt của các chi phái, môn đình khác như vậy. Bởi vì gồm kim mọi pháp và tùy theo căn cơ cùng sự ưa thích của mọi người mà dẫn dạy, đó là việc làm của Phật và chư Đại Bồ Tát, chứ ngoài ra không một ai đương danh nổi hết. Lấy thí dụ như, một, Đức Lục Tổ Huệ Năng là một vị cổ Phật tái lai và là một tổ sư chánh truyền y bát. Ấy vậy mà trọn một đời giáo hóa, Ngài chỉ chuyên dạy về môn trực chỉ thiền không mà thôi, chứ đâu có thấy Ngài dạy thêm pháp môn gì khác ngoài đó nữa đâu. 2. 13 vị tổ sư tịnh độ mà hầu hết quý ngài ấy đều là Phật và Bồ Tát ứng thân ra hết cả, từ sơ tổ Huệ Diễn cho chỉ đến tổ thứ 13 là Ấn Quang, và gần đây là Việt Nam Liên Tông sơ tổ Thích Thiện Tâm, trọn một đời quá đạo của quý ngài chỉ có trặc trồng hoàn truyền giáo môn tịnh độ mà thôi, chứ đâu có thấy quý ngài dạy thêm pháp môn nào khác ngoài đó cả. Đây cũng cần phải nói thêm là chẳng phải các vị tổ sư này không biết hoặc là dốt nát các giáo pháp khác đâu, chứ nên nghĩ lầm như vậy mà mang tội. Nhưng sở dĩ quý ngài chỉ chuyên hoằn quá có mỗi một pháp môn như thế là vì muốn để A. xứng hợp với lời Phật dạy, B. ngầm khai thị cho các hàng xuất gia hậu học về sau là nếu như muốn cho mau thành đạo thì phải nên chọn lấy sự chuyên tu, chứ không nên hành trì tạp nhạp, nghĩa là chớ nên nay thì tu pháp môn này, mai lại đổi và tu theo pháp môn khác. Cho nên ta thấy rằng các bậc tổ sư xưa thấy đều tu hành và hoằng đạo theo một phương pháp duy nhất như thế, huống hồ chi đến cả ngàn năm sau, căn cơ của các hàng học Phật đều ở vào bậc hạ hết, mà lại dám tu hành và hoằng đạo sai trái với đường lối của Phật Bồ Tát và chư tổ đã dạy lại hay sao? Liên Tông Bát Tổ là ngài Liên Trì Đại Sư, tức là ngài Châu Hoằng, tương truyền là ứng thân của Phật A Di Đà có dạy rằng: nếu như không biết tự lượng sức mình mà bắt chước theo Phật, nay nói pháp này mai diễn pháp khác, thế thì thành ra là mờ mịt, chẳng có sư thừa. Đó tuy nói là lợi ích cho người, nhưng thật ra chỉ càng làm cho người thêm lầm lạc mà thôi. Tại sao thế? Bởi vì Phật là đấng pháp dương, đối với các pháp thảy đều được tự tại, còn kẻ thường dân mà tiếm xưng thiên tử ấy là một điều nguy hiểm, há chẳng nên kiêng dè ư? Như vậy thì y theo pháp ý của tổ sư đã dạy lại, ta có thể hiểu được rằng những kẻ tại gia hoặc xuất gia nào mà thường ưa đại ngôn rằng ta đây là một người đa văn quảng bác, tổng trị hết mọi giáo pháp của các môn đình, ai muốn tu học theo pháp môn nào cũng được, hãy cứ đến nơi ta, ta sẽ chỉ dạy hết cho. Như trường hợp của vị tăng nào đó mà đạo hữu đã đề cập, thì kẻ đó đích thực là người tu mờ mịt không có sư thừa. Trong đạo gọi các kẻ tu như vậy là manh sư hạt luyện, tui đu luyện mù. Do vậy, cho nên kẻ ấy độ mình đã không xong thì làm sao độ được cho người? Như cảnh của một kẻ mù mà lại dẫn dắt theo một đám người đuôi, ắt sự tai hại sẽ không thể lường. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp, y như lời Phật đã quyền ký, tuy có kinh giáo mà không có kẻ hành trì, và vậy sao khi pháp của ta sắp diệt, nơi cõi ngũ trược này ta đạo nổi lên rất thành, lúc ấy có những quyến thuộc của ma trá hình vào làm sa môn để phá rối đạo pháp của ta. Lúc ấy có nhiều kẻ nô tỳ hạ tiện xuất gia làm tăng ni, họ thiếu đạo đức, dâm dật tham nhiễm, Phật pháp suy di là do bọn này. Lại có kẻ trốn phép du quan lẫn vào cửa đạo, rồi sanh tâm biến nhát không học không tu. Nếu có đọc tụng kinh văn thì họ không rành câu chữ, không chịu học hỏi ở bậc cao minh, tự mãn cầu danh cho mình là phải. Tuy thế, bề ngoài họ cũng làm ra vẻ đạo đức, thường hay nói phô trương để mong được mọi người cúng dường. Các tỳ kheo ma này sau khi chết sẽ bị đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trải qua nhiều kiếp. Bởi thế cho nên trong thời buổi hiện nay có rất nhiều hạng ma, ngoại, tà tăng lẫn lộn vào trong cửa đạo. Bên ngoài, tuy là họ cũng đã có trải qua đủ các đàn giới, sa di, tỳ kheo Bồ Tát, y áo và tăng tướng đường hoàng, nhưng bên trong thì hoàn toàn trống rỗng, dốt nát, giảng kinh, nói pháp sai lầm, không rành câu chữ. Phần nhiều là họ chỉ chuyên lo phần cúng kiến như cầu siêu, cầu an, kinh gọi là thợ tụng, để tìm cầu lợi dưỡng và hư danh mà thôi. Các Phật tử không có chánh kiến và thiếu chánh trí, rất dễ bị họ làm cho lầm lạc. Việt Nam Liên Tông Sơ Tổ là ngài Vô Nhất Đại Sư, tức là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, có lưu lại lời dạy rằng: những kẻ giả tu muốn nhận diện cũng không khó, quý vị chớ vội nghe theo lời trao chuốt bên ngoài, mà hãy xét kỹ nơi ngôn ngữ cùng hành động của họ, tự khắc sẽ biết. Hơn nữa trong kinh Đại Niết Bàn, Phật cũng đã dạy rằng: có hạng người việc làm kỹ hay, nhưng tâm chẳng chánh, chẳng thiệt, giả dối; có hạng người tâm kỹ mà việc làm chẳng chánh thiệt. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật nói thì hai hạng người này làm sao mà nhận biết được họ? Phật phán: này thiện nam tử, hai hạng người này thiệt là khó biết được. Vì khó biết nên A. phải cùng họ ở chung, ở chung thì nếu chẳng biết được thì B. phải ở lâu, ở lâu nếu chẳng biết được thì C. nên dùng trí huệ, dùng trí huệ mà chẳng biết được thì D. nên quán sát suy ngẫm kỹ. Do quán sát suy ngẫm kỹ, thời sẽ biết được chân diện mục của họ. Này thiện nam tử, nếu có đầy đủ bốn điều, ở chung, ở lâu, trí huệ, quán sát, rồi sau đó mới biết là chân hay giả. Cho nên, nếu muốn biết một người nào đó là chánh hay tà, chân hay giả,